nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Một cước dẫm chết. Abomination rên lên một tiếng. Khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Đột nhiên bị như thế một luồng sức mạnh to lớn gây ở ngực. Cho dù là Abomination cũng một chút cũng không tốt được. Nhưng này nhưng hoàn toàn không đủ để Abomination khuất phục. Khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi. Đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Abomination đưa tay ra cầm lấy Lộ Nhất Phương vai. Liền muốn đem xé thành hai nửa. Nhưng hắn dùng sức toàn lực kết quả. Cũng chỉ là nhẹ nhàng đem Lộ Nhất Phương quần áo xé rách mà thôi. Không cần nói đem Lộ Nhất Phương xé thành hai nửa. Hắn liền Lộ Nhất Phương ra đều sát không phá. Abomination hiện tại cũng hoài nghi cái tên này lẽ nào là do Edemon kim loại làm. Mà khi hắn từ bỏ nát tan Lộ Nhất Phương ý nghĩ. Mà là đem hắn ném ra ngoài thời điểm. Abomination trong lòng càng thêm sợ hãi. Bởi vì hắn không chỉ là thương tổn không được Lộ Nhất Phương. Thậm chí ngay cả để hắn lắc động đẩy đều không làm được. Abomination cảm giác người trước mắt này lại như là một cái đinh xuống đất tâm Edemon cương đinh. Vững vàng cố định chính mình. Để hắn không cách nào rời đi mặt đất. Nhìn dáng dấp ngươi giết không được ta. Lộ Nhất Phương trào phúng nhìn Abomination. Nhưng ta có thể giết ngươi. Lộ Nhất Phương nói mũi chân lần thứ hai nâng lên. Quay về Abomination lồng ngực đạp dưới. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt. Một luồng trùng kích cực lớn ba vào lúc này khuếch tán. Đem chu vi mấy trăm mét trong vòng pha lê toàn bộ đập vỡ tan. Mà Lộ Nhất Phương lúc này hố to cũng lần thứ hai lún xuống. Ao hãm đường kính trong nháy mắt mở rộng đến 20 mét. Phốc, Abomination phun ra một ngụm máu tươi. Coi như là hao nắm đấm đều không có đánh gãy xương sườn. Vào lúc này đã gãy vỡ hơn nửa. Một con xích lòa chân ở trên lồng ngực của hắn lưu lại rõ ràng vết chân ao hãm. Ở Lộ Nhất Phương chân hạ xuống trong nháy mắt. Hắn hài cũng đã bị to lớn bột streng nát. Đương nhiên đây chỉ là hắn đối với khống chế vector còn không thuần thục. Bằng không coi như là hắn khống chế càng mạnh mẽ vector lực. Giày đều sẽ không hủy hoại. Dù sao cách một tầng đáy giày. Đối với lực truyền hình ảnh phi thường nhỏ bé. Đương nhiên vào lúc này, Lộ Nhất Phương cũng không có tâm tình quản một đôi giày. Hắn chỉ muốn để tên khốn kiếp này chết. Người cái này quái vật. Abomination có chút sợ hãi nhìn Lộ Nhất Phương. Hắn biết mình xem cái quái vật. Nhưng hắn lúc này nhưng là cảm thấy. Tên trước mắt này chỉ là so với mình nhiều khoác một tầng da người mà thôi. Cái tên này rõ ràng là so với mình còn đáng sợ hơn quái vật a. Thẻ sát. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Đó là Abomination xương sườn khép lại sinh trưởng âm thanh. Vẻn vẹn chỉ là này mất một lúc. Abomination xương cốt đã khép lại. Hơn nữa còn không chỉ là đơn giản khép lại đơn giản như vậy. Lộ Nhất Phương có thể cảm giác được liền ngay cả Abomination trước ngực da rẻ đều ở biến cứng. Người tay thường thường làm lụng sẽ mọc ra cái kén. Xương cốt gãy vỡ đang khép lại gặp thô một ít. Những này cũng có thể coi là khẩn cấp tính tiến hóa. Mà Abomination cũng như thế. Bị thương nặng hắn tiến hóa ra tương tự với giáp xác xương ngực. Này không thể nghi ngờ gặp làm cho hắn sức chịu đòn càng mạnh hơn. Cảm nhận được thân thể biến hóa. Nguyên bản trong lòng có chút hoảng Abomination nhất thời lại có sức lực. Bắt đầu cười ha hả, xem ra ngươi cũng chỉ có thể là như vậy. Ngươi giết không được ta. Không ai có thể giết Abomination. Ngươi cũng thật là tương đương từ đâu tới tự tin a. Ai nói ta cũng chỉ có thể như vậy. Lộ Nhất Phương cũng lạnh lùng nở nụ cười. Cười đến Abomination trong lòng đều có chút sợ hãi. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương nhìn một chút cái này ao hãm hố to. Tức như là lầm bầm lầu bầu. Vừa giống như là cố ý quay về Abomination nói. Này mặt đất nên rất cứng đi. Mặt đất, ngạnh. Abomination sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đối với Abomination tới nói. Phổ thông mặt đất kỳ thực cùng nhuyễn bùn không khác nhau lớn bao nhiêu. Mà đem một người ngã tại nhuyễn bùn Berry. cùng ngã tại đất xi măng trên chịu đến thương tổn hiển nhiên là không giống. Mà hiện tại diện đã đầy đủ bị sức mạnh khổng lồ đầy đủ đè thấp 3 mét. Phía dưới bùn đất đã sớm bị sức mạnh khổng lồ đọng lại thành dày đặc một tầng nham thạch. Liền độ cứng rắn tới nói so với đất xi măng mạnh không biết bao nhiêu lần. Mà dưới tình huống này, nếu như Lộ Nhất Phương vẫn chưa hoàn toàn khiến xuất toàn lực. Như vậy, không, Abomination sợ hãi hô, chết đi. Lộ Nhất Phương nâng lên chân lần thứ hai hạ xuống, mà mất đi giày sau khi thân thể trực tiếp tiếp xúc sẽ chỉ làm Lộ Nhất Phương năng lực vận dụng càng thêm ung dung. Còn như là bom nổ âm thanh vào lúc này vang lên. Cho bụi nhấc lên một luồng sóng khí hướng về bốn phía lan tràn. Mặt đất vết rách cũng đã kéo dài tới đại lộ hai bên nhà lớn. Nếu như không phải chung quanh đây tầng trệt vẫn không tính là cao. E sợ lúc này gặp bởi vì không chịu nổi này chấn động mà sụp đổ. Ầm ầm, bởi vì này cỗ sức mạnh đáng sợ lan đến. Cả một con nhai phòng cháy tuyền đã tất cả đều nổ tung. Sao nhìn qua còn tưởng rằng dưới mưa xối xả. Ào ào, rơi trên mặt đất hết thảy dòng nước. Chậm rãi hướng về trong hố lớn chảy tới. Mà lúc này ở hố to chính giữa. Abomination đã chết rồi. Máu tươi bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng phun ra. Mà ngực của hắn bộ đã sớm hoàn toàn ao hãm. Bên trong nội tạng không cần nghĩ cũng biết khẳng định toàn bộ nát tan. Liên đới toàn thân xương cốt đồng thời nát tan. Có thể nói ngoại trừ đầu bên ngoài. Hắn đã cùng một khối thịt giữa không khác nhau. Abomination sức hồi phục rất mạnh. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải kinh công cùng Deadpool. Thương thế như vậy đã đủ để giết chết hắn. Không có lại nhìn cái tên này. Tắm rửa tin tức dưới nước mưa. Lộ Nhất Phương xoay người từ trong hố lớn đi ra. Nhanh chóng đi tới Enma viện trưởng trước mặt. Đây là làm sao làm? Nhìn bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi Kitty. Lộ Nhất Phương cắn răng nói rằng. Enma viện trưởng lúc này chỉ là đỏ mắt lên ôm Kitty. Cũng không có làm giải thích. Nhưng khi Lộ Nhất Phương nhìn một chút trong viện mồ côi tình huống sau khi liền hiểu rõ ra, trước hầu xác thực văng ra Abomination ném tới được cái kia hai chiếc xe hơi. Bảo vệ Enma viện trưởng cùng cái kia mấy đứa trẻ. Nhưng này hai chiếc xe hơi nhưng là nện ở những khác nhà trên. Mà vừa vặn một người trong đó là thuộc về Kitty gian phòng. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương quan sát Kitty vết thương trên người thời điểm. Một cái vang dội tiếng bước chân truyền đến, mà không cần quay đầu lại Lộ Nhất Phương đều biết cái này tiếng bước chân thuộc về ai. Hầu lúc này đứng ở cách đó không xa, vừa mới cứu Ross cùng con gái của hắn cho hắn, lập tức liền trở lại. Nhưng chiến đấu đã kết thúc, lúc này Hầu đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc phức tạp nhìn tình cảnh này. Hắn mặc dù biết mình cùng Abomination chiến đấu. Khẳng định để rất nhiều người bị thương thậm chí vì vậy mà tử vong. Nhưng biết là một chuyện. Nhìn một cô thiếu nữ ở trước mặt mình chảy máu nhưng lại là một chuyện khác. Chuyện này tuy rằng cũng không phải hắn sai. Hắn là bị ép. Nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn ở Ross Thunderbolt mệnh lệnh ra tiến hành cường hóa chiến sĩ nghiên cứu. Tới hôm nay cùng Abomination New York trên đường cái đại chiến. Này từ đầu tới đuôi đều cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Mà hắn bây giờ có thể làm tựa hồ chỉ có thể là cầu khẩn cô bé này có thể sớm ngày khôi phục. Hầu miệng giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắn chỉ được buồn bực lắc đầu. Xoay người liền phải rời đi. Chờ một chút, Lộ Nhất Phương đột nhiên quay đầu. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hầu. Ta biết ngươi hiện tại có thể nghe được ta. Vì lẽ đó ngươi nghe kỹ cho ta. Bruce Banner, hầu sức mạnh cùng phẫn nộ có quan hệ, cũng cùng lý trí có nhất định quan hệ. Càng phẫn nộ hầu sức mạnh càng mạnh, lý trí cũng sẽ càng ít. Mà bởi vì Bruce Banner mới vừa làm ức chế hầu thí nghiệm. Vì lẽ đó cảnh này khiến hầu trong thời gian ngắn thực lực yếu bớt đồng thời. Cũng làm cho hắn có càng nhiều lý trí. Là bởi vì như thế hắn mới gặp đi cứu mình bạn gái cùng Ross. Lúc này hầu trong cơ thể, Bruce Banner linh hồn cũng không có ngủ say. Ta biết ngươi rất khó khống chế trong cơ thể đồ vật. Nhưng nếu như ta lần sau nhìn thấy nổi khùng chính là ngươi, ta cũng như thế cũng sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Hao nghe vậy thân thể vừa dừng lại, xoay người cùng Lộ Nhất Phương đối diện. Trong nháy mắt này, trong mắt hắn thú tính bị người tính thay thế được. Bruce Banner ý thức tựa hồ chiếm cứ thượng phong, dùng tang thương mà bi ai âm thanh nói rằng, cảm tạ, như vậy không thể tốt hơn. Mà nói xong câu đó, hầu trong mắt nhân tính lần thứ hai biến mất, ở phát sinh một tiếng không có ý nghĩa gầm nhẹ sau khi hầu quyết định một phương hướng tựa như cùng tự mình trục xuất giống như lao nhanh lên. Mất một lúc liền biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.